Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, Thiên Tài trong Thiên Tài. Kết thúc, nhìn xem Aozora đem lực chú ý thả tới hai cái ảnh phân thân lên. Maki khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Quả nhiên là bị thổi phồng đi ra thiên tài. Mặc dù có chút cho phép thực lực, nhưng một cái đơn giản mánh khóe liền có thể đùa bỡn hắn xoay quanh. Tại phóng ra Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Về sau, hắn cũng không có đình chỉ động tác, mà là thi triển Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, chế tạo ra ba cái giống nhau như đúc ảnh phân thân. Chính mình bản thể thì là lẻn vào dưới mặt đất. Aozora hỏa độn uy lực không tệ, cận thân bác kích cũng hết sức xuất sắc, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Chiến đấu chân chính, chỉ có sinh tử cùng thắng bại, thực lực cũng không thể đại biểu cái gì. Thiên tài tương đương, Maki diễu cật nói. Bất quá là chỉ miệng lưỡi bén nhọn newbie mà thôi. Đang lúc nói chuyện hắn trên dưới đánh giá Aozora, nhìn thấy trong tay trống trơn tiếp tục nói. Xem ra ngươi còn rất có tự biết rõ nha. Sớm liền đem ngươi đồ chơi đao thu vào. Đao đánh đến trên cổ. Aozora thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Nhẹ giọng cười nói. Ngươi cảm thấy dựa vào điểm này tiểu thủ đoạn liền có thể lấy được thắng lợi. Nghe vậy, Maki sắc mặt kịch biến. Liếc nhìn bốn phía phía sau âm thanh lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ. Cái này trên lôi đài căn bản cũng không có che chắn đồ vật. Đột nhiên, hắn con ngươi thít chặt, cúi đầu nhìn hướng mặt đất. Bất quá hắn phản ứng quá chậm, chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Sau đó nghe đến dưới thân truyền đến Aozora âm thanh. Thổ độn Shinju Yansu no Jutsu. Tâm trung trảm thủ chi thuật. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị Aozora kéo đến dưới mặt đất trên chôn. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu tại trên mặt đất. Hai đạo Aozora bóng dáng ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn xem cắn răng nghiến lợi Maki. Một bên vui đùa tảng đá. Một bên chào phúng Maki. Người vì cái gì kêu Maki. Mà không gọi thật đồ ăn. Ta cảm thấy gọi thiên thật cũng có thể a. Có lý. Có lý. Không hổ là ta. Đúng không? Ta cảm thấy thật đồ ăn cũng được. Bất quá có chút vũ nhục người ý tứ. Ngây thơ liền tương đối tốt. Không sai. Không sai. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai thân ảnh một người một câu. Một nắm một đùa. Mảy may không có đem Maki để vào mắt. Trò chuyện một chút. Aozora phất tay giải trừ một thân ảnh. Sau đó đem trong tay tảng đá tan thành phấn mạt. Vẩy vào Maki trên đầu. Đây là thay Tetsuho trả lại ngươi. Lần sau làm người lễ phép một chút. Nói xong, hắn quay người hướng trọng tài vẫy chào. Hỏi, tranh tài có thể tuyên bố kết thúc sao? Trọng tài vừa muốn đi tới, lại phát hiện Maki thẳng đến lúc này cũng không có đóng lại Serenian. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thế là dừng bước, ngươi cho rằng ngươi thắng. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, kèm theo một tiếng gầm nhẹ. Ở giữa mặt đất nhanh chóng run run. Tại vô số đạo ánh mắt kinh nghi nhìn kỹ, lôi đài xuất hiện từng đạo khe hở. Vô số bén nhọn gai đất vụt lên từ mặt đất, đâm về Aozora. Nhìn thấy Maki có thể muốn chuyển bại thành thắng, Jintai chẳng những không có vui vẻ, ngược lại có chút phẫn nộ. Thấp giọng mắng, phế vật. Nói xong, hắn quay đầu đối Fugaku nói, Maki mới có thể không đủ để đảm đương đội phi hổ huấn luyện viên. Còn lại một giáo quan từ ngươi bổ nhiệm đi. Hắn có thể tiếp thu Maki thất bại, nhưng không thể tiếp thu Maki lấy loại phương thức này lấy được thắng lợi. Aozora đem Maki vùi sâu vào trong đất lúc Maki vốn là đã thua. Trong đó Aozora đã là chào phúng Maki, cũng là để Maki mở miệng nhận thua. Maki giả bộ hồ đồ, mượn nhờ những thời giờ này mới tránh thoát Aozora nhẫn thuật. Fugaku nghe vậy đối Jintai nhẹ gật đầu. Sau đó bình tĩnh mà chắc chắn nói. Yên tâm, Maki không thắng được. A tương đương, Jintai nghe vậy. Bắt đầu nghiêm túc nhìn hướng trên sân. Sau đó trong mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không chỉ Jintai kinh ngạc. cái khác khán giả đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Trên lôi đài, gai đất bay loạn, nguyên bản bình tĩnh đại địa biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Không có người đoán được sau một khắc gai đất sẽ từ chỗ nào bắn ra. Nhưng mà Aozora lại đi bộ nhàn nhã trên đài du tẩu. Vô luận gai đất từ chỗ nào bay tới, hắn hoặc hướng bốn chu khinh khinh dịch bước, hoặc quay người nhẹ nhàng một bên thân, bay vụt mà đến gai đất liền bị hắn trốn tránh mà qua. Gai đất luôn là chậm hắn một bước. Torifu nhìn xem trên sân tiêu sái tự nhiên Aozora, quay đầu hỏi đệ tam nói: Hiruzen, tiểu tử này làm sao trốn rơi cái này gai đất? Thoạt nhìn hắn hình như đem Uchiha Maki phóng ra gai đất toàn bộ dự đoán trước. Sarutobi Hiruzen, nghe được Torifu trong giọng nói đều Aozora thân cận, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá trên mặt như cũ là một bộ ôn hòa dáng dấp. Làm sơ sau khi tự hỏi, Sarutobi Hiruzen hồi đáp, thâm hậu tầng đất đem chakra che kín, liền xem như Byakugan cũng khó có thể nhìn rõ gai đất vị trí cùng phương hướng. Sợ rằng chỉ có đối thổ độn có cực sâu nghiên cứu hoặc là đặc thù cảm giác ninja, mới có thể giống như Aozora tùy tiện dự đoán đào được đâm công kích. Nói xong hắn dừng lại, đối Fugaku cùng Kugane thái nói: Aozora thật sự là thiên tài thiếu niên a. Ta nhớ kỹ tại ninja trung đẳng thi lúc, hắn phi đao cùng hỏa độn liền để ta cũng cảm thấy 10 phần kinh diễm. Bây giờ xem ra, hắn tại thổ độn nhẫn thuật bên trên tạo nghệ cũng là 10 phần thâm hậu a. Fugaku trả lời: Hokage đại nhân quá khen rồi. Có lẽ chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Hắn kỳ thật cũng rất kỳ quái. Hắn không biết Aozora thổ độn là lúc nào học tập. Cũng không biết Aozora vì cái gì không cần phi đao cùng viêm độn. Nếu như sử dụng, so tài đã sớm mất đi huyền niệm. Nửa ngày, tốn công vô ích Maki ngừng nhẫn thuật. Đứng tại khắp nơi trên đất gai đất giữa lôi đài. Maki sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc không có kinh lịch kịch liệt chiến đấu. Nhưng đầu tiên là ba cái ảnh phân thân. Sau đó lại thi triển ra như vậy hao phí chakra gai đất. Trên người hắn chakra còn dư lại không có mấy. Thế cho nên hắn cảm giác thể lực đều giảm bớt rất nhiều. Aozora tùy ý đứng tại một cái to lớn gai đất bên trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Maki. Tại không lớn trên lôi đài. Maki gai đất đối mặt cái khác ninja thượng đẳng có lẽ đều có thể lấy được không sai hiệu quả. Nhưng hắn vận khí không tốt. Gặp Aozora. Aozora đối thổ độn nhẫn thuật nghiên cứu không sâu. Nhưng, xúc địa để Aozora đối mặt đất chakra đặc biệt mẫn cảm. Dự đoán biết gai đất từ nơi nào đến. Lại hợp với Serinian nhìn rõ năng lực. Cái này để Aozora tại ngàn vạn gai đất bên trong xuyên qua. Lại không có nhiễm mảy may bụi bặm. Gió nhẹ lay động Aozora góc áo. Hắn có chút hối hận không có mặc một thân áo bào trắng. Cứ việc dạng này, cử trọng nhược khinh né tránh xong gai đất Aozora, như cũ thắng được một đám thét lên. Nhìn xem Aozora không nhiễm bụi bặm, đón gió mà đứng bộ dạng. Tetsuho có chút hối hận duy trì Aozora. Nhìn thấy Tetsuho buồn bực thần sắc, Inahari chẳng những không có an ủi, ngược lại nói móc nói. Nhìn xem Aozora, đổi lấy ngươi đi lên, đoán chừng lại đầy bụi đất. Ai, đồng dạng là được xưng là thiên tài, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Tetsuho nhíu mày không nói gì một chút, hỏi ngược lại, ngươi còn cùng Shisui đã từng tịnh xưng thiên tài qua đây. Mà bây giờ đâu, mấy cái ngươi đủ hắn đánh. Inahari cũng im lặng không nói gì, cá mè một lứa, ca ca tội gì khó xử đệ đệ. Đệ đệ tội gì tổn thương ca ca. Trên sân, Maki đã biết chính mình không có phần thắng. Thở dài nói, để ta kiến thức xuống phi đao của ngươi đi. Ta muốn nhìn một chút là dạng gì phi đao trước tiên có thể chém về sau giết nhiều tên ninja thượng. Đằng, đứng tại gai đá lên. Aozora khẽ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói. Ngượng ngùng, ngươi không xứng. Chảm tiên phi đao có thể không chảm tiên. Nhưng cũng không nên vì chính là một cái ninja thượng đẳng mà xuất đao. Huống hồ khán đài bên trên còn có một cái su nết. hắn nhưng là kêu lên đối phương, ngực lớn đệ. Nếu như bị nhận ra, chẳng phải là sâu sồ đét. Aozora nhàn nhạt lời nói nặng nề mà nện ở Maki trong lòng. Đâm vào trong lòng của hắn, nháy mắt hắn trong lòng tức giận. Cả giận nói, cuồng vọng, không cần phi đao, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Dựa vào cái gì? Aozora khẽ cười một tiếng. Sau đó kết cùng hắn phía trước đồng dạng giấu tay. Thổ độn Doriuso, thổ long thương. Trong khoảnh khắc, lôi đài giống như địa long lăn lộn. Bụi đất tung bay, ầm ầm, lôi đài sụp đổ, từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn. Đất đá tung bay, từng cây gai đất vụt lên từ mặt đất. Maki cũng không phải là người thúc thủ chịu trói. Mặc dù bởi vì Aozora phỏng chế ra chính mình đắc ý nhẫn thuật mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng hắn phản ứng đồng dạng không chậm. Tại từng cây gai nhọn đánh tới thời điểm, không chút do dự nhảy rời tại chỗ. Hắn có thể tiếp thu thất bại, nhưng tuyệt không tiếp thu như vậy khuất nhục thất bại. Làm một cái ninja, thua ở chính mình đắc ý nhẫn thuật phía dưới, cái này tuyệt đối là cả đời sỉ nhục. Maki cũng không có Aozora đối thổ độn nhẫn thuật cảm ứng. Bởi vậy hắn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm không ngừng mà biến ảo tẩu vị. Nhưng mà Aozora lại cũng không dự đoán. Đại đa số thời điểm lấy lượng đè người, mỏm núi đá đâm từng dãy vụt lên từ mặt đất, rất nhanh liền để Maki trên thân nhiều hơn không ít vết thương. Giống nhau như đúc nhẫn thuật, giống nhau như đúc tình cảnh. Trận đầu so tài, Aozora cống hiến cho người xem một trận kính tượng so tài. Mà trận này Aozora thì là để khán giả nhìn thấy mô phỏng theo tú. Cái này bất quá cái này mô phỏng theo so nguyên bản còn muốn tú. Phổ thông dân chúng mở rộng tầm mắt, hưng phấn nghị luận lên. Uchiha đều sẽ thổ độn nhẫn thuật sao? Hẳn không phải là đi. Bất quá hai người bọn hắn đều sẽ đồng dạng nhẫn thuật. Cảm giác không giống a. Aozora Doriuso, thổ lưu thương, hình như càng thô, càng lớn, cứng hơn. Ách, mặc dù ngươi nói đúng, nhưng cảm giác có điểm là lạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata mở ra Byakugan từ quan sát Aozora chakra. Lập tức sợ hãi nói, hắn làm sao còn có như thế nhiều chakra? Hắn mới 13 tuổi a. Hyuga Hayashi nghe vậy, cũng nhìn về phía Aozora quanh thân kinh mạch. Aozora quanh thân trong kinh mạch chakra mãnh liệt như nước thủy triều. So sánh phổ thông ninja thượng đẳng, hắn chakra vô luận là chất vẫn là lượng đều vượt xa những người khác. Hayashi sắc mặt trở nên càng thêm nặng nề. Từ khi Fugaku bại lộ Mangekyo, mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết Hyuga đã không xứng cùng Uchiha tịnh xưng. Có lẽ muốn chờ Fugaku qua đời, Hyuga mới có cơ hội lần thứ hai đuổi kịp Uchiha. Mà nhìn xem bây giờ năm gần 13 tuổi liền nắm giữ tinh anh ninja thượng đẳng thực lực Aozora, Hayashi cảm thấy từng tia tuyệt vọng. 13 tuổi chính là tinh anh ninja thượng đẳng. Sợ không phải trưởng thành lại là cái Kage cấp cường giả. Hayashi biết Kage cấp cũng không phải là tốt như vậy bước vào. Nhưng Uchiha tốt xấu có tộc nhân có cơ hội đặt chân cái kia lĩnh vực. Mà Hyuga nhất tộc đâu? Liền xem như hắn, cũng không có bao lớn nắm chắc. Muốn nhìn Hyuga dần dần bị Uchiha kéo xa sao? Hayashi lại không có xem so tài tâm tư. Toàn tâm đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Trên sân, Aozora thông qua rất nhiều thí nghiệm, đã quen thuộc Doriuso, thổ long thương, cái này nhẫn thuật vận chuyển, mà Maki chạy trốn hồi lâu sau, phát hiện hao tổn không chống không Aozora chakra, thế là đổi phương hướng phóng tới Aozora. Maki tốc độ có phần nhanh, nhanh như Hayate, nhưng tại Seri nhận tầm nhìn xuống, lại chậm lại, trước, Aozora vừa dứt lời. Maki ngay phía trước xông ra một cái mỏm núi đá đâm, để hắn không thể không dừng bay ngược. Phía sau, bành, một cái to lớn mỏm núi đá đâm phóng lên tận trời, ngăn trở mà đến bay ngược Maki. Khốn, bành, bành, bành, còn chưa chờ Maki kịp phản ứng, một cái lại một cây mỏm núi đá đâm vụt lên từ mặt đất, đâm về phía Maki. A! À, Tàn nhẫn hình ảnh sắp diễn ra. Không ít nữ tính khán giả thét chói tai vang lên nhắm hai mắt lại. Đương nhiên, cũng không ít ninja trừng lớn hai mắt. Bất quá làm bọn hắn thất vọng là mỏm núi đá đâm mang theo bụi đất che lại tầm mắt của bọn hắn. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể cẩn thận lắng nghe trong bụi mù âm thanh. Dùng cái này phân rõ Maki thu thương thế. A, hả, T, trong bụi mù. Từng cây mỏm núi đá đâm theo Maki bên tai. Cái cổ bên cạnh, dưới nách thậm chí dưới khố xuyên qua. Từng trận gió mát cùng sợ hãi tử vong cả kinh Maki kêu lên. Bụi mù chậm rãi rơi xuống. Trên lôi đài, Maki bị từng cây mỏm núi đá đâm tạo thành lao tù vây khốn. Lông tóc không thương. Không, cũng có miệng vết thương. Nhưng đều là phía trước chịu đựng. Nhìn xem không thể động đậy Maki. Khán đài bên trên nháy mắt lâm vào một trận yên tĩnh. Đánh bại một cái ninja thượng đẳng rất khó. Giết một cái ninja thượng đẳng càng khó. Mà sống bắt một cái ninja thượng đẳng càng là khó càng thêm khó. Nếu là dùng một cái ninja thượng đẳng đắc ý nhẫn thuật đem đối phương bắt sống. Đây cũng không phải là khó khăn. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhìn đứng ở mỏm núi đá đâm bên trên thổi gió Aozora. Trong lòng mọi người nhịn không được cảm thấy kính phục. Aozora đã so tài hai trận. Hai trận đối thủ đều là ninja thượng đẳng cấp bậc hảo thủ. Mà theo giao thủ quá trình cùng kết quả đến xem. Chỉ cần không phải quá mức người ngu xuẩn. Đều có thể nhìn thấy Aozora thực lực. Vượt rất xa phổ thông ninja thượng đẳng. Đã như vậy. Thực lực của hắn chỉ có thể là tinh anh ninja thượng đẳng. Liền tính lấy Konoha cường đại. Tinh anh ninja thượng đẳng cũng coi là tuyệt đối cường giả. Là ninja làng lá bên trong siêu quần bạt tụy người nổi bật. Mà Aozora, bất quá mới 13 tuổi mà thôi. Tốt, thật mạnh. Inuzuka Yu khẽ nhếch miệng. Đầy mặt sai sững sờ mà nhìn xem giữa sân cái kia thân cao chỉ tới hắn cái cằm thiếu niên. Hắn vốn là muốn lá mặt lá trái. Chờ báo danh kết thúc về sau lại theo tộc trưởng nói Aya quên hết báo danh thời gian. Bây giờ nhìn xem sặc sỡ lóa mắt thiếu niên. Hắn đột nhiên cảm giác được để Aya gia nhập bộ cảnh vụ. Là cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Mà cái khác gia tộc đồng dạng bởi vì Aozora biểu hiện mà kiên định nội tâm lựa chọn. Một cái thế lực cường đại hay không không vẻn vẹn muốn nhìn hiện tại. Cũng phải nhìn tương lai. Uchiha hiện tại có thức tỉnh Mangekyo Fugaku. Tương lai có Shisui. Aozora chờ bất thế gia thiên tài. Trong lòng bọn họ lại không lo lắng. Tetsuho chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đột nhiên hỏi bên cạnh Inahari. Ka, người có nắm chắc chiến thắng Aozora sao? Inahari trầm mặc rất lâu. Sau đó khó khăn lắc đầu. Hắn dùng để giết địch phi đao đến nay không có hiện ra. Ta không có nắm chắc. Dừng lại, Inahari thở dài, liền xem như lấy hắn bày ra thực lực. Ta cũng rất khó thắng hắn. Hắn chakra năng lực khống chế quá mạnh. Vậy mà có thể nhanh như vậy sao chép nhẫn thuật. Mà lại chakra lượng rất đủ. Nếu không thể một chiêu chế địch, rất có thể bị hắn dùng chiêu thức giống nhau đánh bại. Tetsuho nghe đến Inahari cũng không có tự tin. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nhưng là tại Aozora phía trước Uchiha thiên tài. Nhưng bây giờ lại liền Aozora bóng dáng đều nhìn không thấy. Inahari nhìn thấy đệ đệ thất lạc. An ủi. Tetsuho, chúng ta mặc dù cũng là thiên tài. Nhưng ngươi phải biết, thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Có khi so thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Shisui cùng Aozora, bọn họ là thiên tài trong thiên tài. Thiên phú của chúng ta xác thực so ra kém bọn họ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền vĩnh viễn đuổi không kịp bọn họ. Tetsuho trong mắt toát ra ánh sáng. Hỏi, ca, người có ý tứ gì? Inahari thấy Tetsuho khôi phục đấu trí. Giải thích nói. Tại ninja con đường này lên, thiên phú có thể để người ở lúc nơi xuất phát bên trên. Cũng có thể để người đi đến càng nhanh. Nhưng ninja con đường này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại tất cả ninja trước mặt đều có một đạo to lớn lạch trời Kage cấp. Đây không phải là dựa vào thiên phú liền có thể vượt qua. Bởi vậy, liền tính Shisui cùng Aozora thiên phú làm sao mạnh, bọn họ cũng chỉ có thể tại Kage phía trước lâu dài ngừng chân không tiến. Chờ đợi chúng ta đuổi kịp bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta lại đứng ở cùng một hàng bắt đầu. Mà khi đó thiên phú không còn là tính quyết định nhân tố. So đấu càng nhiều hơn chính là chính mình đối nhẫn đạo nhận biết. Tetsuho nghe vậy nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn Aozora cùng Shisui. Đối Tetsuho nói, ca, ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên đến tinh anh ninja thượng đẳng. Sau đó cùng các ngươi đứng đến cùng một nơi xuất phát bên trên. Lúc này trên lôi đài, Aozora chiêu một cái bên bờ lôi đài chỗ trọng tài. Mỉm cười nói, hiện tại có thể tuyên bố so tài kết quả rồi sao? Trọng tài khẳng định nhẹ gật đầu, cao giọng tuyên bố so tài kết quả. Trận thứ tư so tài, Uchiha Aozora thắng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.